Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 226, cần phụ nữ ngủ cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, Đồng Kỳ Anh thấy mình không thông minh hơn người khác, nên cô cũng chẳng cần phải dùng mưu trí làm gì. Cô lấy một ít thuốc từ trong. Giả hoặc, đánh lừa Hà Tuân Định, cậy được vài thứ từ miệng anh ta. Sau đó lại giao nộp cho đồn cảnh sát. Chung quy cũng có chỗ hữu dụng. Tại sao không nói nữa? Phí Ngọc Nam nhướng mày, cố ý kéo dài câu hỏi. Đồng Kỳ Anh tỉnh táo lại, không chút do dự từ chối. Tôi không quen cậu chủ Liên. Ồ, nếu đã như vậy, chúng ta không thể hợp tác được. Phí Ngọc Nam nói. Đồng Kỳ Anh thử cố gắng thương lượng, nghiêm túc nói. Ông có thể bàn với tôi những điều kiện khác. Bây giờ tôi chỉ có điều kiện này để bàn với cô. Nếu cô thấy được thì bàn, không được thì có thể rời đi. Phí Ngọc Nam đưa tay ra hiệu cô có thể rời đi ngay lập tức. Đồng Kỳ Anh bị bức đến mức bất lực, do dự hết lần này đến lần khác. Cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của Phí Ngọc Nam. Hai người bắt tay giao kèo. Phí Ngọc Nam mỉm cười dương dương tự đắc. Đồng Kỳ Anh xách túi, đứng dậy rời đi. Ông ta đã giao hẹn, chỉ cần cô ngăn được việc Giả Hoắc bị buộc phải tạm ngừng để chấn chỉnh việc kinh doanh, ông ta sẽ cho cô thuốc. Sau khi Đồng Kỳ Anh rời khỏi Giả Hoắc, cô suy tính một lúc, đi đến một bốt điện thoại công cộng, thả một đồng xu vào gọi cho anh cả Phó Quân Tiêu. Cô gọi đến lần thứ 5, Phó Quân Tiêu mới bắt máy. Không đợi bên kia lên tiếng trước, Đồng Kỳ Anh đã nói. Cậu chủ Liên, xin chào, tôi là Tạ Liên. Khi Phó Quân Tiêu nghe thấy giọng nói này, anh ngơ ra một lúc. Rõ ràng là giọng của Kỳ Anh. Tại sao cô lại dùng điện thoại công cộng để gọi anh? Còn dùng cái tên Tạ Liên, cũng đúng. Cô không biết rằng anh đã biết thân phận của cô. Cho nên bây giờ đừng vạch trần cô. Xem thử cô muốn làm gì. Tìm tôi có chuyện gì? Phó Quân Tiêu cố ý nói giọng lạnh lùng, tỏ vẻ rất kiêu ngạo. Đồng Kỳ Anh lại bị bất ngờ nhướng mày. Hoàn toàn không biết mình đã bị anh cả Phó Quân Tiêu phát giác. Liên quan đến chuyện Giả Hoắc bị đóng cửa để chỉnh đốn lại việc kinh doanh, cậu chủ Liên có thể giúp tôi một việc không? Đồng Kỳ Anh nhỏ nhẹ hỏi. Phó Quân Tiêu cầm điện thoại di động trong tay, trầm ngâm ngồi trong văn phòng tổng giám đốc. Bởi vì mấy ngày lưu lại thành phố Cung Huy, cho nên bây giờ anh phải tăng ca để đọc cho xong mớ tài liệu còn ứ đọng. Chuyện Giả Hoắc bị đóng cửa để chỉnh đốn lại việc kinh doanh bắt nguồn từ loại thuốc mà Tô Hoài Lan mang về. Mặc dù sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng cũng có thể nhân cơ hội này để tìm ra nguồn gốc của loại thuốc cấm kia. Thấy đầu dây bên kia hồi lâu không lên tiếng, Đồng Kỳ Anh đành phải lười biếng nói. Xem ra ngay cả cậu chủ Liên không làm được chuyện này. Vậy tôi làm phiền rồi. Muốn tôi giúp thì phải trả giá. Cô nhờ tôi giúp cô ngăn cản Giả Hoắc bị chỉnh đốn việc kinh doanh. Vậy cô có ích gì cho tôi? Phó Quân Tiêu kìm nén tính khí, giọng nói như phím đê của đàn sen lô, vừa có từ tính lại mang chút bốn cợt. Anh muốn làm gì? Đồng Kỳ Anh phút chốc không thể hiểu được suy nghĩ của anh cả Phó Quân Tiêu. Nhưng bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ lưỡng, Đồng Kỳ Anh cũng có thể đoán ra được. Anh cả cái gì cũng không thiếu, cách chương.